Chương 102, xôi chảo cổ nổ hạ tháng 1 năm 20. Đêm qua thời điểm, ta nghe đến bọn hắn rất nhiều người đều tại gọi ngươi tia chớp bạc đầu, ta cảm thấy cái danh xưng này nghe tới rất không tệ đâu. Bưng chén nước trở lại kỳ do giường chiếu một bên, xì rủn cẩn thận đỡ dậy kỳ do. Kỳ do cũng không có miễn cưỡng, dựa vào xì rủn uống hai ngụm nước về sau, cười yếu ớt nói. Chỉ là làm ta chuyện nên làm mà thôi, ngươi cảm thấy tia chớp bạc cái danh xưng này không sai sao, rất phù hợp hình tượng của ngươi. Si Jun đỡ Kỳ Giọt một lần nữa nằm xuống, lộ ra một tia nét mặt tươi cười, đem chén nước phóng tới bên cạnh, tiếp lấy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt thoáng cái trở nên ửng đỏ đứng lên, do dự nói, cái kia ngươi cờ ơn ở cái kia thuận tiện không. Kỳ Giọt khẽ giật mình, sau đó bất đắc dĩ nói, hình như không tiện lắm đi. Si Jun, không. Không quan hệ ngươi là bệnh nhân đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, đạo lý này Kỳ Giọt QNZ hiểu. Chỉ là Sì Jun bộ dáng nhìn lên tới không hề giống là hoàn toàn đang hại xấu hổ, còn giống như có một chút không hiểu chờ mong tại sao cảm thấy ngươi so với ta còn bộ dáng gấp gáp nhìn xem Sì Jun bộ dáng. Kỳ Giọt trong lòng nhịn không được nhả ránh một câu, lần này hình như cuối cùng là bị Sì Jun bắt được một cái chính đáng, khó mà phản bác ra tay lý do. Sì Jun hơi đỏ mặt, đôi mắt chỗ sâu mơ hồ tựa hồ còn mang theo vẻ mong đợi, nói, không nên cảm thấy không có ý tứ, không có gì, ta hiện tại thế nhưng là y hộ vừa nói, nàng liền một bên nếm thử động thủ hỗ trợ. Ngay tại lúc này, dù nạ âm thanh đông nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, tựa hồ là bị đánh thức, nàng ngáp một cái nói, xí dùn ngươi làm cái gì đây a xiết, Kỳ Do Dì tỉnh rồi a vốn định giúp Kỳ Do Dì làm một chút y hộ công việc, kết quả đánh thức Suna. Lần này bầu không khí lập tức trở nên quái dị, Sì Dùn trong lúc nhất thời cũng có chút tay chân luôn cuống. Cái kia Sù Nạ nhìn thấy Sì Dùn ấp há ấp úng, không khỏi kỳ quái nói, ngươi đang làm gì? Kỳ Giọt gặp Sì Dùn lâm vào có chút luôn cuống tình huống, không khỏi nở nụ cười, mở miệng giải vây nói, Sù Nạ đại nhân y lý thuật đích xác giới nỉ dạ thứ nhất, kinh lạc tổn thương đã hoàn toàn chữa trị. A Sù Nạ liếc Kỳ Giọt dưới mắt, nói, không muốn ba hoa. Tiểu tử ngươi cu nở dê đích sắc có chu tờ năng lực, trong quá trình trị liệu đều có thể ngủ. Kỳ Giọt khẽ cười nói, bởi vì có Sù Nạ đại nhân tại, làm cho người rất an tâm. Câu nói này ngược lại là lời nói thật. Cứ việc trên người có tổn thương, nhưng có Sù Nạ tại, hắn rất an tâm, thậm chí so trước kia trong nhà thời điểm còn muốn an tâm nhiều, loại này an tâm để hắn rất nhanh liền buông lòng ngủ. Đến mức nói trong quá trình trị liệu đau đớn cái gì, đối với hắn hiện tại tới nói không đáng kể chút nào, dù sao bắt môn lôi độn quá trình sử dụng, đều là nương theo lấy đau đớn, còn có thân thể bị phong độn cắt chém thành vô số khối vụn, loại kia đau đớn càng không phải là những này có thể sánh được. Tu luyện bắt môn độn giáp nì ra, bản thân đối với đau đớn liền có cực mạnh sự nhẫn lại, bởi vì chính là từ trong thống khổ rèn luyện đi ra, lại càng không cần phải nói hắn, còn có thời gian chạy ngược năng lực này, có thể lặp đi lặp lại tiếp nhận đau đớn. Đau đau, liền quen thuộc. Kỳ Giọt lời nói cũng để Sù Nạ trong lòng rất là thư giãn, nàng run lên lông mày, đưa tay dò xét qua tới, khoác lên Kỳ Giọt ngực, rót vào một sợi trả cờ dạ, cảm giác Kỳ Giọt khôi phục tình huống. Nô, xem ra chỉ cần 23 ngày, ngươi liền có thể bình thường hoạt động, khoảng một tờ UN đại khái liền có thể hoàn toàn khôi phục, có thể rèn luyện cùng chiến đấu. Sù Nạ đối Kỳ Giọt khôi phục tình huống, có phán đoán. Tại làm ra phán đoán về sau, Dù Nạ lại ngáp một cái, nói, ta muốn ngủ tiếp, xí dùn ngươi không khô nở lời nói liền chiếu cố một chút Kỳ Giọt đi, hắn còn không có cách nào bình thường hoạt động. Tốt, Dù Nạ đại nhân. Xí dùn nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Sù Nạ gật đầu. Gặp Sù Nạ một lần nữa nằm xuống, chuyển hướng một bên khác bên cạnh ngủ về sau, xí dùn nhìn về phía Kỳ Giọt, cùng Kỳ Giọt đối mặt vài giây sau, có điểm tâm hư rời đi ánh mắt. Nói, ta đi lấy đồ vật, lập tức liền trở lại, ngươi nhẫn mại thêm một lần. Kỳ Do khỏe miệng run một cái, tiếp lấy thở dài. Muốn cho hắn đối với mình bàng quang dùng thời gian chạy ngược tóm lại trên tâm lý cảm giác là lạ, đến mức nói đúng toàn thân thời gian sử dụng chạy ngược, thân kia bên trên tổn thương lại sẽ xuất hiện một vài vấn đề, khó tránh khỏi bị phát hiện dị thường, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Bị thư A cơ chiếm chút tiện nghi cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao cũng so để Sù Nạ đến thao tác khá hơn một chút, bằng không thì về sau tại Sù Nạ trước mặt nhưng là không ngóc đầu lên được. Một lát sau, vấn đề đạt được hiểu rõ quyết. Xì dùn gương mặt tường đỏ, thở ra một hơi, vừa lòng thỏa ý trở lại trên giường của mình ngủ tiếp đứng lên. Hôm sau, cô nộ hạ tiền tuyến doanh địa trung ương trong doanh trướng. Dì dè dạ rất sớm đã ngồi ở trong doanh trướng, quyết chiến phân ra thắng bại về sau, mới là bận rộn nhất thời khắc, bất kể là đến tiếp sau chỉ huy cùng mệnh lệnh, sách lược, vẫn là liên quan tới chiến trường thanh lý cùng quét dọn, chiến công tính toán cùng phân phối vân vân, cũng phải cần hắn đến phụ trách. Dì dè dạ đại nhân, hôm qua tình hình chiến đấu đã kiểm kê hoàn tất. Ngay tại dì dè dạ định ra đến tiếp sau sách lược cùng kế hoạch hành động thời điểm, phụ trách tình báo giả mạ nạ cả y nổi chia đi đến, hướng về hắn đánh cái báo cáo, cũng đưa qua một phần danh sách. Dì dè dạ thở ra một hơi, ánh mắt từ trên bản đồ chuyển rời đến giả mạ nạ cả y nổi chia trên người. Hắn đứng lên, từ y nổi chia trong tay tiếp nhận danh sách, từ phía trên nhất nhìn lại. Trước hết nhất là cô nổ hạ tình huống thương vong. Bỏ mình nhân số tổng cộng 214 người, cụ thể danh sách tử trận thì một mình ghi lại ở một tờ giấy bên trên. Dì dè dạ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua về sau, trầm giọng nói, danh sách tử trận mau chóng hồi báo cho thôn bên kia. Dạ mã nạ ca y nổi chia gật gật đầu. Dì dè dạ tiếp tục nhìn xuống đi, đằng sau là thương bệnh tình huống, cô nô hạ tổng cộng 68 người trọng thương, 371 người vết thương nhẹ thực tế thụ thương nhân số càng nhiều, nhưng một chút vết thương nhỏ loại hình sẽ không bị tính toán ở bên trong. Đây chính là quyết chiến chiến trường, cỡ lớn chiến tranh chiến trường. Cho dù bọn họ cổ nổ hạ thắng, mà lại là đại hoạch toàn thắng, số thương vong QNZI thì nguyên rất cao, tiếp cận 1/10 tỷ lệ. Dì dì dạ sắc mặt nặng nề, tiếp tục nhìn xuống đi. Phía dưới là liên quan tới xa nhẫn thống kê, nơi này không có thương tổn người tình huống, chỉ có bỏ mình cùng tù binh thống kê. Một trận chiến này tổng cộng đánh giết xa nhẫn 681 người. Tù binh 14 người hợp lại tiếp cận 700 người mà liên quan tới phía dưới cùng nhất công hơn trên danh sách, đứng hàng phía trước nhất là hai cái đối với cổ nổ hạ nì giả tới nói, đều đã người cực kỳ quen thuộc danh tự. Hạ tạc kỳ do nạ mì cả giờ mì nạ tổ đầu tiên là nạ mì cả giờ mì nạ tổ, tổng cộng chém giết xa nhẫn 112 người, trong đó 21 tên thượng nhẫn, cái số này không thể nghi ngờ là làm cho người rung động, toàn bộ cánh chiến trường gần nửa thương vong. Đều là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một người giết ra đến về sau là hạ tạc ký giọt, tổng cộng chém giết xa nhẫn 61 người, trong đó 11 tên thượng nhẫn ngoài ra đánh bại cũng chém giết làng cắt trưởng lao trịa rổ chỉ nhìn một cách đơn thuần con số không bằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhưng chém giết trịa rổ một cái hạng công tích, nhưng là càng thêm lóa mắt cùng chấn động, bởi vì trịa rổ là danh chấn giới nỉ dạ một vị cường đại nỉ dạ. Là bị ca tụng là sừng sững tại khôi lỗi sư đỉnh điểm nhất người có thể nói. Kỳ do cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người chiến tích, đều đã xa xa vượt qua những người khác, hai người quang mang gần như không phân cao thấp, che đậy tất cả những người khác quang huy. Dì dì dạ hít vào một hơi về sau, vung xuống trong tay danh sách, chậm rãi nói, liên quan tới hạ tạc kỳ do cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến tích, cũng đều cùng nhau chi tiết hồi báo cho thôn bên kia đi. Vâng. Dạ mã nạ cả y nổi chia đáp một tiếng, rời đi doanh trướng. Nửa ngày sau, cô nộ hạ đạt được đến từ phong quốc chiến trường kỹ càng báo cáo. Như vậy tình hình chiến đấu không cách nào che giấu đi, rất nhanh liền bị đem ra công khai, tại làng lá bên trong công bố ra, cũng ở cô nộ hạ bên trong gây nên một trận mãnh liệt chấn động. Vô số nì dạ vì đó xôn xao. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến tích cố nhiên làm cho người rung động. Nhưng dù sao hắn sớm đã là cổ nổ hạ thượng nhẫn, lại là gì dẻ dạ đệ tử, tại trong thôn vốn là có nhất định danh vọng, còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Có thế một cái tên khác giới, đánh dấu chiến tích, liền khiến người có chút khó có thể tin. Hạ tạc kỳ do dự tại thảo quốc chiến trường, chém giết nham nhẫn 33 người tại vũ quốc cảnh nội, chém giết xa nhẫn 101 người tại phong quốc biên cảnh chiến trường, chém giết xa nhẫn 61 người ngoài ra. Quyết đấu làng cắt trưởng láo trịa rổ, đem hắn đánh bại, cũng chém giết trên chiến trường một đầu kia đầu tinh hồng đánh dấu, tựa như dùng máu tươi nhiễm ra gợn sóng, tại vô số cổ nổ hạ nì dạ cùng bình dân trong nội tâm đẩy ra, làm cả cổ nổ hạ vì đó sôi trào.